chị lại quyết định xin Tiểu Huyên và không từ bỏ nó dù biết nó mắc bệnh hay không. Qua một màn hơi nước ở khóe mắt, Phương Du Kỳ nhìn Dĩ Xuyến nhẹ lắc đầu. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 14 này thì Phương Du Kỳ sau những biểu hiện cũng như là đến bệnh viện để kiểm tra thì cô đã phát hiện rằng mình đã mang thai con của Doãn Thiên Duật và mình. Và cô đã vô cùng là thất vọng khi không muốn mình mang thai với Doãn Thiên Duật. Và liệu thì Doãn Thiên Duật có biết được việc này hay không? Và sẽ có những câu chuyện bất ngờ gì nữa đang chờ đón tất cả chúng ta ở phía trước? Thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha! Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón xem thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha! Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!